Chương 205, Thiên Long Người Tam Trưởng Lão. Chương 205, Thiên Long Người Tam Trưởng Lão chính phủ không đội trưởng hai tay biến ảo ra một viên to lớn hạ kỳ hắc cầu, đón nhận này một chiêu kiếm. Giang giác dù sao cũng là tầng thứ tư thứ hạ kỳ lĩnh vực, lữ chắc chiêu kiếm này QNZ không phải tiện tay liền chặt đứt, mà là sâu sắc lún vào hắc cầu bên trong, nhưng vẫn như cũ hướng phía dưới cắt vào, hạ kỳ lĩnh vực. QNZ không ngăn được lữ chắc kiếm mắt thấy chính phủ không đội trưởng liền muốn bị chiêu kiếm này đánh giết thời điểm, một tiếng giả nua gầm lên chuyển đến. Được rồi sau một khắc, liền thấy một đạo kinh thiên ai nhờ kiếm quét qua mà đến, ở giữa không trung hóa thành một đạo tinh tế tia kiếm, lóe lên một cái rồi biến mất. Lữ chắc trong lòng cả kinh, rút về chẳng không, hướng ngang chặt lại. Len ken một tiếng vang nhỏ, lữ chắc thân thể bị đánh lui đi ra ngoài, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc. Thuận thế hóa thành một vệt kim quang, đi tới thiên không, đem vi vi phóng tới trong tầng mây. Tầng mây trong nháy mắt biến hóa xuất một con đường, đem vi vi cuốn vào. Phía dưới có chút nguy hiểm, ngươi cùng nạ mì đi về trước. Ngày hôm nay ta muốn đem nơi này nháo cái long trời lơ đất lại nói lữ chắc ôn nhu nhìn vi vi, nhưng trong lòng là mang theo sắc cơ. Vừa nãy này một chiêu kiếm là bán thánh cấp cường giả, như vậy lữ chắc liền không thể mang theo vi vi chiến đấu. Vi Vi gật gật đầu, cả người liền bị tầng mây cuốn vào nơi sâu xa, biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, Lữ Trác mới nhìn về phía dưới, cái kia từ trong thánh địa đi ra ông lão. Ông lão này dáng dấp, cùng gọ ruột sẽ trong bất luận cái nào đều không giống hào, hơn nữa thực lực của hắn, tuyệt đối đạt đến bán thánh cấp, nhượng Lữ Trác trong lòng rất là giật mình. Làm sao có khả năng các ngươi những người này, không thể là bán thánh cấp, nếu như thế giới này bản thân. Đặt đến bán thánh cấp, tuyệt đối không thể gia nhập gò ruột sầy một phương. Ngươi là ai? Lữ chắc trầm mặt, nhìn phía dưới. Tay nắm một thanh kiếm, chân xuyên gốc gỗ, nhẹ bước đi tới không trung ông lão. Ông lão kia kiếm trong tay, nhượng lữ chắc trong tay kim kiếm run rẩy, này không phải sợ hãi, mà là hưng phấn có thể làm cho chạm không hưng phấn như thế. Phía trên thế giới này chỉ còn dư lại khác biệt, như thế là cuối cùng một cái mảnh vỡ cải tệ. Như thế nhưng là gõ rột sẩy mang đến thánh kiếm nga nở năm ánh sáng. Ông lão kia kiếm trong tay. Rất là kỳ dị, màu đen trên thân kiếm mang theo vô số phá nát to nhỏ không đều động, những cái kia trong động tỏa ra kim quang. Kim quang vượt xa màu đen mảnh vỡ to nhỏ, hơn nữa là ngưng tụ tập cùng một chỗ, cực kỳ ánh sáng chói mắt. Thật giống như là một cái kim quang kiếm, phá nát một chu tờ, nắm màu đen đổ vật bù đắp như thế. Lữ Trác lập tức liền đã xác định. Vật kia chính là nga nở năm ánh sáng, chính là cuối cùng một cái Cates, chỉ có điều tựa hồ là nga nở năm ánh sáng hư hao, năm Cates mảnh vỡ bù đắp. Tam trưởng lão, cẩn thận, hắn QNZ là bán thánh cấp. Chính phủ không đội trưởng che ngực, ho khan mấy lần. Cẩn thận nhắc nhở. Ông lão kia mỉm cười nhìn về phía Lữ Trác, nhẹ giọng nói, lão phu là Thiên Long người chi tổ, Tam đại trưởng lão một trong. Giả thân giả quỷ ngoại trừ gò ruột sẩy mấy cái lao bất tử thánh cấp, những người khác không thể sống ta mở trăm năm. Coi như ngươi là bán thánh, QNZ không thể. Lữ Trác xì cười một tiếng, ông lão này là ý nói, hắn là cùng gò ruột sẩy một này một nhóm bán thánh sống đến hiện tại, mà Thiên Long người huyết mạch QNZ là do hắn truyền xuống, cho nên nói là Thiên Long người chi tổ. Thế nhưng, chuyện này căn bản là không thể, Lữ Trác hiện tại dựng dục ra chính mình lực lượng bản nguyên. Tuy rằng không đạt đến thánh cấp, nhưng cũng đã có ỷ gộ sức mạnh của sự sống. Nhưng là cái khác bán thánh, căn bản không thể xuất hiện Lữ Trác như vậy yêu nghiệt, bán thánh cấp nắm giữ ỷ gộ sức mạnh của sự sống. Dù cho là bán thánh cấp, chỉ cần không cách nào đột phá đến thánh cấp, nhiều nhất cũng là số 3, 400 năm. Hơn nữa, Lữ Trác kỳ quái nhất chính là, ông lão kia thực lực, căn bản không được áp chế. Phải biết, coi như hắn là bán thánh sống đến hiện tại. Gò ruột sầy 5 cái thánh cấp đều bị áp chế thành đỉnh tiêm tứ hoàng, hắn một cái bán thánh, làm sao có khả năng chống lại thế giới lực lượng áp chế. Ha ha, xem ra ngươi kiếm đạo cũng không có trong truyền thuyết mạnh như vậy, lẽ nào ngươi không biết, kiếm thuật, là có thể chặt đứt thời gian, chặt đứt nhân quả sao? Tam trưởng lão cười ha ha, đột nhiên run lên kiếm trong tay, một chiêu kiếm hướng về Lữ Trác chém tới. Chiêu kiếm này, không có bất kỳ ai nhờ kiếm khí. Nhưng cũng phảng phất chặt đứt trong thiên địa một loại nào đó quy tắc, nhượng Lữ Trác trong lòng cả kinh. Kiếm nguyên cảnh bán thánh cấp A nhờ kiếm, là một chiêu kiếm phát sinh sau, này lóe sáng ánh sáng. Nhưng đến Lữ Trác cái này đẳng cấp, không cần ai nhờ kiếm tiếp xúc, liền có thể hại người. Này hư ảo, quấn quanh ở có sắc hữu hình ai nhờ kiếm trên, chính là kiếm khí. Nói cách khác, ai nhờ kiếm là hạt nhân, kiếm khí là bề ngoài. Vốn cho là ngoại trừ mỹ hạt, thế gian lại không kiếm đạo cảnh lấy trên kiếm thuật cao thủ, nhưng La bây giờ lại gặp phải một cái trên mặt vẻ mặt, trong nháy mắt chuyển hóa thành mừng rỡ, đó là kiếm sĩ tìm tơ ý đối thủ sau đó mừng rỡ. Chỉ thấy Lư Trác trở tay một chiêu kiếm, QNZ là cùng ông lão giống nhau như lúc. Vô thanh vô tức, sắc mặt của ông lão không còn là hờ hững, mà là dần dần nghiêm nghị. Chém nhân quả chi kiếm ông lão, hẳn là để cho ta tới nói, ngươi kiếm đạo, không có như vậy. Cường Lữ Trác cười ha ha, lần thứ hai một chiêu kiếm, cách mấy ngàn mét cự ly, chính là phủ đầu vỗ tới. Không có bất kỳ ai nhờ kiếm, thế nhưng tam trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, kiếm trong tay lập tức giơ lên chặt lại. Len ken một tiếng sắt thép va chạm nhẹ vang lên, hai cái kiếm rõ ràng cách mấy ngàn mét, nhưng cũng đụng vào nhau chạm không chi kiếm, thật mạnh kiếm thuật. Lao phu coi khinh ngươi rồi. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, một chiêu kiếm chém nghiêng, một chiêu kiếm thụ phách. Sau một khắc, bên trong đất trời biến ảo ra vô số nho be ai nhờ kiếm, dĩ nhiên hình thành một cái lao tù, Lữ Trác vừa vặn ở cái này lao tù trung tâm. Lao tù đột nhiên co rút lại, muốn đem Lữ Trác cắt thành mảnh vỡ. Nhưng mà Lữ Trác hào không kinh hoàng, trong tay chạm không nhẹ nhàng run lên, dĩ nhiên đem không gian xé ra một cái lỗ hổng, thân thể lóe lên, liền tránh thoát này ai nhờ kiếm lao tù. Ta kiếm đạo, một kiếm phá vạn pháp. Lữ Trác vẻ mặt chìm xuống, quát khẽ một tiếng, cả người hóa thành một vệt kim quang lóe lên, liền tới đến tam trưởng lao trước mặt, giơ lên một chiêu kiếm, liền chặt hướng về trán của hắn. Tam trưởng lão vẻ mặt âm trầm, kiếm trong tay hướng lên trên xoay ngang, hai cái kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau, hai loại kiếm đạo đấu, phát sinh một tiếng nổ vang rung trời. Sau một khắc, liền thấy chung quanh phòng ốc, trong nháy mắt bị vô số ai nhờ kiếm đảo qua, trực tiếp hóa thành phấn vụn, trong đó một ít thiên long người nhưng là trực tiếp bị xóa bỏ rơi mất. Hừ, tam trưởng lão hơi đỏ mặt, chỉ cảm thấy Lư Trác kiếm đạo đường đường chính chính, lớn lao cực kỳ, căn bản không phải là mình có thể đối kháng. Một trương lão mặt đỏ lên, cuối cùng không chống đỡ được, cả người bị từ giữa bầu trời hoành hạ xuống, trực tiếp đập vào mặt đất bên trong. Nếu là gò rốt xấy liền ngươi này một lá bài tẩy, cái này thánh địa, ngày hôm nay liền để ta quét một lần đi. Lạnh lùng nhìn mặt mày xám xịt tam trưởng lão, Lư Trác xì cười nói. Sau một khắc, không trung đột nhiên hiện ra một đạo quỷ dị ai nhờ kiếm. Này ai nhờ kiếm dường như một cái sổ ANO cờ đường cong, hóa thành một sợi dây thừng giống như vậy, cuốn về Lư Trác. Kiếm nguyên cảnh, lại là kiếm nguyên cảnh Lữ Trác, nhưng trong lòng không quá giật mình, đã có tam trưởng lão, này tất nhiên có nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão. Nói cách khác, thiên long người có ít nhất 3 cái kiếm nguyên cảnh bán thánh sống đến hiện tại. Thế nhưng, hiện tại Lữ Trác đã là thánh cấp chi loại kém nhất người, nếu như không tiếc đánh đổi phát động lực lượng bản nguyên, dù cho thánh cấp QNZ năng lực hơi thêm đối kháng. Chỉ là 3 cái bán thánh kiếm nguyên cảnh, có gì phải sợ.